Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1864, cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vòng minh nguyệt, cái này Hàn Sâm đến xem như cái có phúc chi tử, bị nguyệt thần lấy 12 vòng minh nguyệt chúc phúc, đối với nhục thể cường hóa rất nhiều nguyệt. Luân Vương uống trà, lạnh nhạt nói. Isa lại là trên mặt tiếu dung, Hàn Sâm có thể dâng lên 12 vòng minh nguyệt, đã để nàng phi thường hài lòng. 12 vòng minh nguyệt, xem ra Hàn Sâm hay là thật không tệ nha. Khẳng định không tệ a, nếu không Đao Phong nữ hoàng bệ hạ làm sao lại thu hắn làm đệ tử. Người nói hắn có thể hay không tiến thêm một bước, đột phá thứ 12 vòng minh nguyệt đâu. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn đi, cái này mấy trăm năm qua, dị tộc có thể đột phá 12 vòng minh nguyệt cũng bất quá chính là 4-5 cái mà thôi. Nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ, tỷ lệ quá thấp. Ngay tại một đám vương công quý tộc nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên lần nữa dâng lên một vòng minh nguyệt. 13 vòng minh nguyệt, vậy mà đột phá, cái này có chút ý tứ, Đao Phong nữ hoàng bệ nhân tuyển đệ tử, quả nhiên không tầm thường a. Ta đã nói rồi, Đao Phong nữ hoàng bệ hạ làm sao lại chọn một tư chất chênh lệch lại không có tiền đồ ngoại tộc làm đệ tử, xem ra Hàn Sâm quả nhiên vẫn là có bất phàm chỗ, chí ít phúc khí này là tương đối tốt. Dạ Hà Vương nao nao, nghĩ không ra Hàn Sâm vậy mà thực đột phá 12 vòng minh nguyệt. Bất quá một khối lung thiết được mất, Dạ Hà Vương đến cũng không có thực để ở trong lòng, chỉ là lạnh nhạt nói ra. Nghĩ không ra hắn đến là có mấy phần phúc khí, sau đó ta tự nhiên phái người bả lung thiết đưa đi Hắc Nguyệt Tinh. Hắc Nguyệt Vương lại là cười mỉm nói ra, Dạ Hà, có hứng thú hay không lại đánh cược một lần? Còn đánh cược gì? Dạ Hà Vương nao nao. Cược hắn có thể hay không tiến tới 24 vòng minh nguyệt. Hắc Nguyệt Vương nói, Hắc Nguyệt, xem ra ngươi rất xem trọng hắn a, ngươi cảm thấy hắn có như thế tiềm lực sao? Dạ Hà Vương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hắc Nguyệt Vương nói. Có, Hắc Nguyệt Vương lại dường như lơ đãng đáp một câu. Tốt, vậy bản vương liền cùng ngươi lại đánh cược một lần, tặng thưởng ta còn muốn cái kia thanh trảm thiết đao, ngươi muốn cái gì? Dạ Hà Vương đến cũng sảng khoái. Hắc Nguyệt Vương nhẹ nhàng phun ra ba chữ, huyễn thần thiết. Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Thôi được, đã lung thiết đều đã thua ngươi, ta giữ lại huyễn thần thiết cũng vô dụng. Nếu là cái kia Hàn Sâm thật sự có thể dâng lên 24 vòng minh nguyệt, huyễn thần thiết ngươi một mực cầm đến liền là. Một lời đã định, Hắc Nguyệt Vương khóe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Một vòng lại một vòng minh nguyệt dâng lên. Trong nháy mắt đã dâng lên 18 vòng minh nguyệt. Lợi hại, đã 18 vòng minh nguyệt, cái này không khác biệt lắm đã muốn tới cực hạn a. Oa, còn tại thăng, đã 19 vòng, có ý tứ. Gia hỏa này không biết thật sự có thể dâng lên 24 vòng minh nguyệt a. Isa lúc này tâm tình phi thường tốt, mặc dù Hàn Sâm tấn thăng nam tước cũng phí sức một chút, bất quá về sau biểu hiện, đến là mọi thứ đều để nàng hài lòng, tìm không ra đến cái gì mau bệnh. Cũng không uổng công nàng thu như thế một người đệ tử. Bất quá ngẫm lại về sau như thế nào mới có thể để Hàn Lâm tấn thăng từ tước, bá tước, hầu tước cùng công tước, Isa lại nhịn không được có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen vật ngữ, cải biên rất không thuận lợi, nếu như dựa theo nguyên bản tu luyện, mỗi một lần tấn thăng cần có tài nguyên, chỉ sợ đều là lấy hải lượng tính toán. Tấn thăng cái nam tước đều đã như vậy tốn sức. Thật không biết còn muốn nỗ lực bao nhiêu tài nguyên mới có thể đem hắn đẩy lên công tước. Bằng điều công tước lại có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Hàn Sâm vận khí lại lốt như vậy, đã dâng lên 18 vòng minh nguyệt. Một vòng lại một vòng minh nguyệt kết nối hiển hiện, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, trong nháy mắt liền đã đến 24 vòng minh nguyệt. Ta thua, Dạ Hà Vương khẽ nhíu mày, Hàn Sâm biểu hiện như vậy, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể cái này vẻn vẹn mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. 24 vòng minh nguyệt về sau, nguyệt thần cung điện trên không, lại lần nữa nhảy ra một vòng minh nguyệt. Ta đi, lại đi ra một vòng, 25 vòng minh nguyệt, gia hỏa này phá vỡ ngoại tộc tối cao ghi chép. Điên rồi đi, dạng này cũng được, Đao Phong nữ hoàng bệ hạ thật đúng là tuệ nhãn cao siêu. Không nói những cái khác, cái này phúc vận hai chữ, chỉ sợ không có một cái nào ngoại tộc so sánh được với hắn. Còn tại thăng, 26 vòng, ông trời của ta đây, Gia hỏa này không phải là một cái thụy bối đặc người giả trang ngoại tộc a, đây là muốn nghịch thiên a. Con số này đã là thụy bối đặc người bình quân tiêu chuẩn, có chút thụy bối đặc người đều thăng không dậy nổi nhiều như vậy minh nguyệt đây. Xem ra nguyệt thần đặc biệt yêu ái cái này ngoại tộc a. Tà sát lại tới 27 vòng, hắn không biết thật sự có thể tiến tới 36 vòng cực hạn a. Một vòng lại một vòng rõ ràng dâng lên, toàn bộ nguyệt chi hiệp đều có chút không bình tĩnh, rất nhiều sinh vật đều đã không tự chủ được đứng lên, trợn to mắt nhìn nguyệt thần cung điện. Ông trời ơi, 30, rất nhiều vương công quý tộc, liên giả Hà Vương, Hắc Nguyệt Vương cùng Isa đều có ngạc nhiên, trước đó không ai từng nghĩ tới, Hàn Sâm lại có thể dâng lên nhiều như vậy minh nguyệt. Mặc dù nói nguyệt thần chúc phúc hiệu quả cũng không phải là quá mức cường đại, bất quá một viên một vầng mặt trăng tích lũy đi lên, đối với thân thể cường hóa trình độ vẫn là tương đối khả quan. Lại là một vầng minh nguyệt dâng lên, toàn bộ nguyệt chi hiệp lập tức yên tĩnh lại. Đây đã là thứ 36 vòng minh nguyệt, coi như thụy bối đặc tộc bên trong, thụ nhất nguyệt thần chiếu cố chi tử cũng bất quá như thế. Thật đúng là dâng lên 36 vòng minh nguyệt, cái này nhất định là cái giả ngoại tộc. Rất nhiều thụy bối đặc người đều nhịn không được âm thầm cười khổ, trong lòng có chút đố kỵ. 36 vòng trăng tròn cực hạn, cho dù là tại thụy bối đặc tộc bên trong, cũng chỉ có số ít một bộ phận mới có thể tiến tới. Vận khí đến là không sai, Nguyệt Luân Vương uống nước trà, khẽ thở dài một tiếng. Thế nhưng là một giây sau, Nguyệt Luân Vương vừa uống cạn miệng bên trong một miệng nước trà, kém chút sặc đến hắn, một ngụm toàn phun tới. Chỉ gặp Nguyệt Thần cung điện phía trên, lại có một vầng minh Nguyệt hiện lên đi ra. Toàn bộ Nguyệt Chi Hiệp hoàn toàn tĩnh mịch, liền những cái kia vương quý công tước đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Đây không có khả năng, Dạ Hà Vương chợt lập tức đứng lên, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Thần phía trên cung điện 37 vòng minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Isa cũng là một mặt kinh ngạc, 36 vòng minh Nguyệt bên ngoài lại một vầng minh Nguyệt, ức vạn năm đến, đây chính là liên thụy bối đặc tộc đều chưa từng thấy qua dị tượng. Tất cả mọi người coi là 36 vòng minh Nguyệt đã là Nguyệt Thần cung điện cực hạn. Nhưng là bây giờ sống sờ sờ sự thật lại nói cho bọn hắn, 36 vòng minh nguyệt cũng không phải là cực hạn. Bằng điều công tước thần sắc càng là vô cùng phức tạp, miệng nhỏ nới rộng ra, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Điên rồi, điên thật rồi, Nguyệt Thần cung điện lại có 37 vòng minh nguyệt. Có người nhịn không được nhảy chân kêu lên, đồng đảo vương công quý tộc trong lòng cũng là bách vị tạp trần, đặc biệt là thụy bối đặc tộc quý tộc. Nguyên bản đến từ Nguyệt Thần đại điển cảm giác ưu việt, lập tức bị đánh thương tích đầy mình. Có thể làm cho Nguyệt Thần cung điện dâng lên nhiều nhất minh Nguyệt sinh vật, vậy mà không phải thụy bối đặc người. Mà đây vẫn chỉ là điên cuồng bắt đầu mà thôi, tại một đám vương công quý tộc kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu thời điểm, lại là một vầng minh Nguyệt từ Nguyệt Thần cung điện bay lên trời cao. Cách chương.